8 nguyên hợp nhất trở thành hy vọng xa vời. 8 đầu, 8 loại nguyên năng, trời cao đúng là công bình, giao phó cho bát kỳ đại xà kinh khủng thiên phú, đồng thời cũng phân hóa nó chiến lực. Nếu như 8 đầu mỗi một cũng có cấp 8 sơ kỳ thực lực, Trương Dịch Phong bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mộc Nguyên Tiễn, chi sần Mộc Nguyên Tiễn sẽ tự động theo dõi xác định vị trí. Trừ phi hủy diệt, nếu không không cách nào né tránh. Kịch độc đầu rắn lần thứ 2 gặp Mộc Nguyên Tiễn công kích, đã bị thương, động tác trở nên chậm chạp. Thừa dịp này cơ hội tốt, Trương Dịch Phong thúc giục niệm lực binh khí. Niệm lực đĩa bay phá vỡ vảy rắn đâm vào kịch độc đầu rắn bên trong, rồi sau đó nổ tung. Một đạo vết nứt không gian theo sát tới, đem kịch độc đầu rắn đánh bể. Đi chết. Bên kia, Mộc Nguyên đầu rắn lưỡi rắn phụt ra phụt vô. Nó lưỡi rắn bị Mộc Nguyên bọc, tạo thành cường đại tính sát thương vũ khí. Mỗi một kích đều có thể đánh xuyên có phòng ngự kỹ năng người tiến hóa cấp 7 thân thể. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, khó lòng phòng bị. Đất nguyên vực, Nguyễn Lục Chân xoay tròn thân thể, phát ra từng đạo suy yếu điểm sáng, suy yếu Mộc Nguyên đầu rắn tốc độ và lực lượng, nhưng không cách nào áp chế hoàn toàn Mộc Nguyên đầu rắn. Lưỡi rắn xuyên không tới, nhắm thẳng vào Ly Dung Yeon. Ba cô, mau tránh ra. Orodo hô to, chủ công Mộc Nguyên đầu rắn chính là Ly Dung Yeon. Hero, ba cô, Hero là hệ lửa người tiến hóa, ở trong biển tác chiến hoàn toàn bị áp chế, cơ hồ không có sức chiến đấu. Mà Ly Dung Yeon, ba cô chẳng qua là cấp 7 trung kỳ, so sánh Mộc Nguyên đầu rắn kém quá nhiều, tốc độ không theo kịp, kết quả chính là chết. Ly Dung Yeon quơ xong quang thương, từng đạo chùm ánh sáng phát ra, lại bị Mộc Nguyên đầu rắn lưỡi rắn đánh nát. Lưỡi rắn vô hạn kéo dài, đã xuất hiện ở Ly Dung Yeon trước ngực. Thứ nguyên chém, Ly Dung Yeon căn bản phản ứng không kịp nữa. Bên tai truyền tới Nguyễn Lục Chân, Hero hốt kêu, đáng tiếc nàng hệ thống thần kinh căn bản không cách nào điều khiển thân thể làm ra phản ứng. Ngay tại nàng lấy vì tự muốn chết lúc này vậy để cho nàng chán ghét cực điểm thanh âm, giống như là thượng đế thần âm, đem nàng từ trong nguy hiểm kéo ra ngoài. Vết nứt không gian im hơi lặng tiếng đem lưỡi rắn cắt đứt. Cảm ơn, Ly Dung Yeon thần sắc phức tạp. Lần sau cẩn thận. Trương Dịch Phong nhìn nàng một cái, hướng về phía Chi Sần hét. Chi Sần, liên thủ đem Mộc Nguyên đầu rắn thủ tiêu. Được. Chi Sần hai tay kéo ra cung vân gỗ, trên cung tự có màu xanh lá cây mũi tên xanh thành. Ông, một tiếng, Mộc Nguyên tiễn hóa thành một đạo lưu quang, xuyên thủng Mộc Nguyên đầu rắn. Trương Dịch Phong theo sát tới, niệm lực binh khí, thứ nguyên chém, cánh tay kỳ lân tận tình chiêu hốt, đem Mộc Nguyên đầu rắn đánh bể, mất đi ba cái đầu. Bát kỳ đại xà rơi vào bị động bị đánh tình cảnh. Trương Dịch Phong, Chi Sần, Anasta liên thủ bể mất quang minh đầu rắn, đang liên hiệp ám ảnh 56 thủ tiêu bóng tối đầu rắn. Dừng tay, dừng tay, ta đừng đánh, bát kỳ đại xà hô, thân thể cao lớn dãy giụa, nước biển mãnh liệt, kích động dòng nước ngầm, đem Moses, Ano, đồng dao ép mở, lẻ loi ba cái đầu, tỏ ra cực kỳ thê thảm, nói, Lục La Hộp ở nơi nào? Bát kỳ đại xà tê tê khạc lưỡi rắn. Ta nói, các người có phải hay không sẽ thả ta? Trương Dịch Phong bọn họ cảm thấy buồn cười. Biến dị thể cũng biết hướng loài người cầu xin tha thứ. Nếu như ngươi là nói thật, ở ngươi dưới sự giúp đỡ chúng ta thuận lợi tìm được Lục La Hộp, cũng không phải là không thể tha ngươi một mạng. Được, các người cùng ta tới. Bát kỳ đại xà tựa hồ nhận mệnh, dãy giụa thân thể, phá vỡ nước biển, hướng san hô rừng cây cuối bơi đi. Trương Dịch Phong, đồng dao các người theo thật sát. San hô rừng cây cuối, biển núi trên, đen thui lỗ lớn, nước chảy ra vào, mang đến từng cơn lạnh như băng. Bát kỳ đại xà bơi tới cửa hang, đột nhiên ngưng đi tới. Đồng dao đang còn muốn hỏi, nhưng là thấy bát kỳ đại xà còn dư lại ba cái đầu. Máu tươi giàn giụa, thân rắn cùng tám cái đầu phân xóa địa phương.